Dungeon Hunter, chương 43, giải đấu xếp hạng phần 1. Góc truyện audio.com, giải đấu xếp hạng, chỉ còn vài ngày nữa là giải đấu phân chia thứ hạng của các dị năng giả, sẽ diễn ra. Kim Yong, U đã tiết lộ thông tin cho tất cả các bang hội khác và đặt một biểu ngữ trên trang chủ Awaken Cafe để thu hút sự chú ý, đây là một cơ hội hiếm có. Được theo dõi các dị năng giả chiến đấu. Các bang hội khác cũng có thể nghiệm chứng sức mạnh của bang Thiên Ý. Kim Yong, U hào phóng vung tiền ra như rác. Giải đấu xếp hạng được tổ chức tại sân vận động World Cup Seoul đã được thay đổi mục đích sử dụng. Vào cửa miễn phí, những gương mặt nổi tiếng cũng được mời đến theo dõi. Còn gì nữa không? Còn chứ, thông tin về các đội tham gia giải đấu xếp hạng cũng được quảng bá rầm rộ. Chẳng cần nói cũng biết số dư tài khoản của Kim Yong. U tụt như huyết áp, thằng nhóc này uống nhầm thuốc hay sao mà đổi tính hoàn toàn. Còn đâu nhân vật vắt cầu cầy ra nước hồi trẻ nữa. Mà thế cũng đúng, giữ được ghế bang chủ chỉ với cái giá này thì quá rẻ mạt rồi. Cả thế giới xôn xao, giải đấu xếp hạng giờ thành hot trend, xuất hiện trên khắp các mặt báo. Kênh truyền hình, mạng xã hội, đặc biệt, các kênh truyền hình cáp đang lan truyền tin tức về dị năng giả. Nhờ giải đấu lần này, có thể họ sẽ kiếm lớn. Cùng lúc đó, các bang hội nổi tiếng đang theo dõi tình hình cũng bắt đầu thấy ngứa mắt. Bang Thiên Ý sẽ tăng sức ảnh hưởng đến công chúng. Ê, mày có muốn tham gia giải đấu xếp hạng không? Đúng rồi, mỗi bang hội có thể cử một tổ đội đột kích tham gia. Sàng lọc kỹ càng vào. Hãy mang tổ đội mạnh nhất đến với giải đấu. Kim Yong, U chẳng thèm bận tâm. Cậu ta hy vọng khán giả sẽ chú nhiều hơn đến giải đấu. Vì vậy, cậu ta quyết tâm phải có sự góp mặt của cả 5 bang hội lớn. Mặc dù mỗi bang hội chỉ có thể có một tổ đội tham gia. Nhưng điều đó cũng đủ khiến cả cộng đồng mạng chấn động. Xác định kẻ mạnh nhất trong đám dị năng giả là chủ đề nóng nhất hiện tại. Ngoài ra, có một sự cạnh tranh khốc liệt giữa 5 bang hội. Không ai có thể dự đoán kết quả nếu các đội mạnh nhất trong 5 bang hội tham gia. Sự kỳ vọng của công chúng và dị năng giả đã tăng lên một mức độ chưa từng thấy. Người mạnh nhất sẽ chiến thắng giải đấu. Nhận thức đó đã được ghi vào tâm trí của mọi người. Mọi người đến từ khắp nơi trên đất nước để theo dõi giải đấu. Những người nước ngoài có hứng thú và dị năng giả, hải ngoại cũng đã lên máy bay. Tiền bạc đang đổ về Hàn Quốc. Kim Yong, U nở một nụ cười thâm nho trên khuôn mặt. Bam ba bam, tiếng kèn trumpet vang vọng. Một dàn nhạc mặc đồ trắng xếp thành hàng và chơi nhạc cụ gió. Một màn trình diễn tráng lệ góp phần vào bầu không khí đầy cảm hứng. Sau khi kết thúc, đội cổ vũ bước vào trung tâm của sân vận động. Đồng phục của họ là váy ngắn và áo crop top để lộ vòng eo. Những cô gái mặc đồ xanh đỏ rực rỡ nhảy múa cuồng nhiệt và gợi cảm. Huy ích, nước dãi của đám đàn ông chảy thành dòng. Sân vận động World Cup Seoul có sức chứa 64.000 người hiện đã được lấp đầy 2.3, và số người vào cửa vẫn đang tăng lên. Màn nhảy cổ vũ kết thúc. Giờ thì đến lượt các ca sĩ khách mời. HKT, HKT, một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng đã được mời. HKT, nhóm 3 thành viên sở hữu những kỹ năng nổi bật này hiện đang rất hot tại Hàn Quốc. Một cảnh tượng điên cuồng. Bầu không khí càng thêm sôi động. Sau khi HKT rời sân khấu, các thành viên từ bang Thiên Ý, bao gồm cả Kim Yong, U xuất hiện, chính xác là 168 người. Họ là thành viên của bang Thiên Ý tham gia cuộc thi. Kim Yong, U lên phát biểu với tư cách là chủ nhà của cuộc thi. Cậu ta cầm lấy micro và nói với một nụ cười. Lady and gentlemen, chào mừng đến với giải đấu xếp hạng lần thứ nhất. Xin chào, tôi là bang chủ bang Thiên Ý Kim Yong. U, sau lời chào theo phong cách cổ truyền với muối. Kim Yong, U quay đầu lại, đây là những gương mặt đáng tự hào của bang Thiên Ý, họ là những người sẽ tham gia vào giải đấu xếp hạng. Chúng tôi có 21 tổ đội và 4 tổ đội khách mời đặc biệt. bảng xếp hạng cho 25 tổ đội này sẽ sớm được quyết định. Bữa tiệc hoành tráng này sẽ khiến trái tim của những vị khán giả ngồi đây phải đập thình thịch. Ai sẽ là người chiến thắng? Sự căng thẳng tràn ngập khuôn mặt của tất cả những người tham gia. Đối với các du khách cũng vậy. Kim Yong, Hu cười, hy vọng mọi người sẽ thấy phấn khích với đại hội kéo dài 3 ngày này và tôi xin được phép kết thúc bài phát biểu nhàm chán của tôi tại đây. Cảm ơn mọi người, hoa a, những tiếng hò hét điếc tai. Giải đấu xếp hạng đã bắt đầu. Vòng sơ loại, mục đích tuyển chọn các tổ đội hạt giống vào vòng sau. Một nửa trong số 21 tổ đội của bang Thiên Ý sẽ phải tham gia vòng sơ loại. 4 tổ đội khách mời mặc định được vào vòng trong. Đó là lẽ tự nhiên khi đôi mắt của người tham gia tràn ngập lửa chiến. Đội trưởng, đối thủ đầu tiên của chúng ta tên là Black Panther. Kim Chun, Won nói khi họ đang ở trong phòng chờ. Lee Ji, He trả lời, đó là tên một tổ đội. Toàn bộ 8 người trong tổ đội này đã góp sức trong việc thành lập bang Thiên Ý, trang bị của họ khá ổn. Kỹ năng không thể xem nhẹ, đúng là vạn sự khởi đầu nan. Cô sợ đau à, tôi hỏi và Lee Ji. He lắc đầu, không phải vậy, chẳng phải là được dùng khiên để chống sóc sát thương sao? Còn có cả thuốc giảm đau trong kho nữa đấy. Em có chút lo lắng vì ngay từ đầu chúng ta đã gặp phải một tổ đội mạnh như Black Panther. Những người tham gia cuộc thi sẽ mang theo kiếm và vũ khí thực sự. Vẫn nên có một số biện pháp an toàn. Lá chắn là một biện pháp được áp dụng. Những yểm bùa sư làm việc với thợ rèn để tạo ra những vật phẩm làm giảm sát thương nhận vào. Chiếc khiên sẽ tồn tại trong suốt trận chiến cho đến khi nó vỡ. Nếu chiếc khiên vỡ trong trận chiến thì thành viên đó sẽ bị loại khỏi đội. Ngoài ra còn có rất nhiều thuốc giảm đau được chuẩn bị trong nhà kho. Một số loại thuốc được tìm thấy trong hầm ngục cũng sẽ được đưa ra sử dụng cho giải đấu. Gánh nặng về thể chất sẽ giảm đi đáng kể nhưng Lee Ji, He vẫn lo lắng, họ cần phải chiến thắng một tổ đội mạnh mẽ. Hình như đã có ai đó động tay động chân. Không cần lo quá đâu. Mấy người không làm gì cũng được mà. Đúng là họ đã được huấn luyện trong 3 tuần nhưng mới chỉ đạt mức trung bình. Khả năng sử dụng vũ khí, kỹ xảo và kỹ năng của họ không thể so sánh với đối thủ. Một TV gắn tường trong phòng chờ trình chiếu video của giải đấu. Trận mở màn giữa Akbari và Mistay. Akbari là tổ đội do Kim Tae Hwan lãnh đạo, trong danh sách mà Kim Yong U bàn giao, tên của Kim Tae Hwan đứng về phía Devil Hunter. Những lời anh ta nói trong thang máy là một lời khuyên cho tôi. Gì thế kia, bắt chước mấy lực lượng đặc biệt à, Kim Chun, Hwan lẩm bẩm với giọng nhỏ nhẹ. Các thành viên của Akbari bôi mực lên mặt và mặc áo màu cam. Chiếc áo có chữ chiến thắng được viết bằng chữ cổ, nhưng có thắng thật hay không thì trời mới biết. Tiếng còi báo hiệu giải đấu xếp hạng bắt đầu vang lên. Team Akbari thì toàn chiến binh, ngược lại, Mistay có sự kết hợp cận chiến và đánh xa hợp lý. Yoon, He, người đang ngồi cạnh tôi phát biểu, nhìn thoáng qua thì Akbari dường như gặp bất lợi, một tổ đội toàn chiến binh khó có thể che lấp khiếm khuyết. Phòng ngự thì hạn chế. Ngoài ra, các thủ hộ giả trong đội hình đối thủ có thể lấy thân mình ngăn cản các đòn tấn công trong khi các tướng tầm xa thì tranh thủ cơ hội bắn liên. Tội, rồi giọng của MC vang lên từ TV. Không thể tin được, tổ đội Akbari tấn công rất quyết liệt. Nhóm thủ hộ giả của Mistay đã nâng khiên lên rồi. Akbari vẫn kiên quyết tấn công. Quá ngốc nghếch, nhìn này, đã có ai bị vỡ khiên đâu. Kim Yu, Won, anh ấy đã bị loại khỏi vòng chiến. À chắc phải đau đớn lắm. Mặc dù vậy, Akbari vẫn không dừng lại. Quá đỉnh, Mistay đã rơi vào hỗn loạn. Nhưng vầng sáng đen đó không phải đến từ Kim Tae Hwan sao, kỹ năng gì vậy nhỉ? Hội tụ pháp lực, một kỹ năng làm tăng lực chém của kiếm. À... thủ hộ giả của Mistay không chặn nổi đòn đánh và bị đẩy lùi lại rồi. Cuối cùng thì trận chiến này cũng biến thành một màn giáp lá cà. Ha, sức mạnh xuyên thấu tuyệt vời. Các thành viên tấn công tầm xa của Miss Tây đang bị cuống vì kỹ năng vừa rồi của Kim Tê Hoan, họ đang phải căng mắt ra mà nhìn, không thì sai lầm sẽ xảy ra mất, có vẻ như đây là dấu chấm hết rồi, rõ ràng là họ sẽ bị đập cho to đầu sau khi không chặn được đòn đánh của đối thủ. Giải đấu xếp hạng này, họ vẫn còn thiếu chút gì đó nhưng là một tổ đội thú vị. Tiếp tục nào, khán giả phản ứng đầy hào hứng sau khi Akbari được công bố là người chiến thắng. Nó khiến khán giả nhớ tới những trận chiến đẫm máu tại đấu trường thời Trung Cổ. Lúc trước em có nghiên cứu về Black Panther, mọi người có muốn biết về cơ cấu cũng quá trình hoạt động của họ không? Lizzie, He đề nghị sau khi nhận ra tầm quan trọng của chiến thuật. Nó không chỉ đơn giản là tập hợp 8 người lại với nhau mà còn liên quan đến chiến tranh tâm lý. Nhưng tôi nói chém đinh chặt sắt, không cần đâu, hả? Chỉ cần Krasla và tôi là đủ rồi. Đội trưởng, câu chuyện về những cuộc tấn công của Black Panther. Tôi ghét phải nói đi nói lại. Em biết rồi ạ, Lizzie. He gật đầu, cô ấy biết tôi không phải dạng vô dụng. Cũng không có gì lạ nếu cô ấy nghĩ Krasla mạnh hơn tôi. Tuy nhiên, lần này thì khác, đó là một mong ước tột bậc. Mọi người đều cố gắng ngăn chặn tổ đội Devil Hunter. Những kẻ được cho vào danh sách đen, có lẽ Kim Yong, U thậm chí sẽ không có cơ hội được chạm vào lông chân của chúng. Bởi tôi sẽ giải quyết cho bằng hết. Lizzie, He muốn đập nát Black Panther để mọi người thay đổi ấn tượng về họ. Tổ đội Devil Hunter, xin mời Devil Hunter, vòng đấu loại thứ nhất của các bạn sẽ bắt đầu sau 5 phút. Một cộng tác viên mặc quần áo màu vàng mở cửa sảnh và hét lên. Đến lượt chúng tôi rồi. Căng thẳng tràn ngập trong mắt tất cả các thành viên ngoại trừ Krasla. Tôi dẫn đầu tổ đội. Đi thôi, team dịch, đéo cần tên, Chen, editor, Marco, cách chương.